Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 980, Ngu Phi Phi. Cửu trọng tháp khiêu chiến vô cùng đơn giản thô bạo. Cửa thứ nhất chính là đại hỗn chiến. Để 10.000 tên tuyển thủ thông qua 10 tòa cầu độc mộc. Tiến vào tầng thứ hai. Rớt xuống cầu độc mộc coi như khiêu chiến thất bại. 1.000 người tu luyện người ở nhất cái cầu độc mộc trên cạnh tranh. Không cách nào phi hành. Liều chính là tốc độ và thực lực. Đây là đối với người tu luyện sức chiến đấu hai hạng hạt nhân thử thách. Cửa ải này hạ xuống. Thì có hơn phân nửa người chịu khổ đào thải. Lý Huyền Dạ tự nhiên nhóm đầu tiên tiến vào cửu trọng tháp tầng thứ hai. Tầng này bên trong có thật nhiều hung thú chiếm giữ. Phải xuyên qua hung thú nằm dày đặc khu vực mới có thể đến tầng thứ ba. Lý Huyền Dạ vẫn không có áp lực chút nào. Một đường bạo lực nghiền ép đẩy mạnh. Cái thứ nhất đến tầng thứ ba. Mãi đến tận đại đa số người tu luyện còn tại tầng thứ hai mò bò tiềm hành thời điểm. Lý Huyền Dạ đã hung hăng đã tới tầng thứ bảy. Cửa ải này hơi có chút độ khó. Bởi vì phải tiến vào trong ảo cảnh thử thách tâm lý tố chất. Bất quá đối với Lý Huyền Dạ tới nói vẫn là không áp lực. Ngăn ngắn mấy phút đồng hồ liền. Đã đột phá ảo cảnh trở ngại. Tiến vào tầng thứ 8. Tầng thứ 8 đối với Lý Huyền Dạ vẫn không có gì độ khó. Nghiền ép lên đi. Liền đi tới tầng thứ 9. Cầu vồng Bảo Dương đang ở trước mắt. Lý Huyền Dạ đang muốn tiến lên mở ra thời điểm. Từng tiếng kinh ngạc thốt lên từ nhưng cách đó không xa truyền đến. Chỉ thấy mấy tên Hồng Liên Tiên môn hạ đệ tử chính thức đi tới. Từng cái trên mặt lộ ra coi như người trời vẻ mặt. Đối xử Lý Huyền Dạ ánh mắt, lại như là nhìn thấy gì tuyệt thế vưu vật. Nha không, là thiên tài tuyệt thế như thế. Quá lợi hại, phá kỷ lục, vị cô nương này. Người gọi Lý Manh không thế à? Thực lực của ngươi để chúng ta những này đệ tử chính thức đều cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng. Ngươi tuyệt đối là chúng ta nhập môn tới nay. Thấy qua lấy tốc độ nhanh nhất xông qua cửu trọng tháp thiên tài. Manh không tiểu thư, dựa theo nhập môn khảo hạch quy tắc, ngươi đã có đầy đủ tư cách. Ngoại lệ bị trực tiếp tăng lên tới nội môn cao vị đệ tử trình độ. Đây đã là chí tôn Hồng Liên Tiên môn dưới nấc thang thứ ba đệ tử. Lần trước có người trực tiếp được phá cách trúng tuyển vì là địa vị cao đệ tử nội môn. Vẫn là mấy vạn năm trước sự tình. Manh không sư tỷ, sau đó chúng ta liền là của ngài tiểu sư đệ. Kính xin manh không sư tỷ chăm sóc nhiều hơn. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ạch, ta có phải là làm quá mức? Làm sao bây giờ? Muốn hiện tại chạy mà. Ngược lại Bảo Dương đã tới tay. Rời đi sau khi lại mở ra cũng không muộn. Ánh mắt xoay một cái. Lý Huyền Dạ thu hồi Bảo Dương. Đang muốn thoát ly. Nhưng vào lúc này, một trận ríu rít cười duyên từ đằng xa truyền đến. Cảm nhận được cái kia khí thế đáng sợ gợn sóng. Lý Huyền Dạ lập tức liền thu liễm chạy trốn tâm tư. Người tới thực lực ít nhất là thiên đạo thượng vị cấp đại viên mãn. Thậm chí có thể là nửa bước chí tôn cấp bậc cường giả. Lý Huyền Dạ trừ phi mở ra cánh cửa thần kỳ ai không đồng ý rất khó thuận lợi chạy mất. Nhưng trước hắn đã ở trường hợp công khai dưới sử dụng tới cánh cửa thần kỳ. Nếu như bây giờ sử dụng, người khác rất dễ dàng liền có thể đoán được hắn thân phận. Thiếu nữ biến thân thẻ thời gian còn rất nhiều. Vẫn là trước tiên yên lặng xem biến đổi đi. Một lát sau, cái kia ríu rít tiếng cười chủ nhân liền bay tới. Vài tên đệ tử chính thức nhìn thấy người đến. Từng cái sợ đến vội vã ngã quỵ ở mặt đất. Cùng kêu lên hô to nói. Tham kiến đại sư tỷ. Người tới lại là một cái xem ra tuổi rất nhỏ thiếu nữ. Bề ngoài cũng là 14-15 tuổi dáng dấp. Ăn mặc một bộ màu đỏ loét quần lụa mỏng. Cảm giác có chút nhí nhảnh. Nhưng thấy được nàng cặp kia đỏ sậm hai con mắt thời điểm. Lại không tên có chút khiến người ta khủng bố. Ngu Phi Phi, thiên đạo thượng vị 46 giai. Nửa bước chí tôn, Hồng Liên Tiên tam đại đệ tử chân truyền chi nhất. Bề ngoài vĩnh viễn 14 tuổi. Số tuổi thật sự 19.004,5201 tuổi. Ủng có đa nhân cách, hỉ nộ vô thường. Đồng thời có thánh khiết và tà ác thuộc tính. nắm giữ hỗn độn mệnh hồn, quả nhiên là nửa bước chí tôn, hơn nữa còn là đa nhân cách, cảm giác dáng vẻ rất khó giải quyết, bay nhảy, chấm ngoặc kép, không có dấu hiệu nào. Ngu Phi Phi đột nhiên nhào tới Lý Huyền Dạ trên thân. Hai tay gắt gao vây quanh ở Lý Huyền Dạ thân thể. Cong lên nàng đỏ phừng phừng cái mũi nhỏ ở Lý Huyền Dạ trên tóc trên mặt trên cổ trên ngực nghe. Không ngừng, không biết còn tưởng rằng là đang hút du đây. Hút xong sau khi, Ngu Phi Phi còn lộ ra một mặt hài lòng vẻ mặt. Tiểu muội muội, ta rất vừa ý ngươi nha. Đi theo ta. Ta mang đến thấy sư tôn, hướng về nàng xin đem ngươi giao cho ta đến hoạt động. Giáo dục, nói, Ngu Phi Phi liền không nói lời gì kéo Lý Huyền Dạ cánh tay bay ra cửu trọng tháp. Lúc đó Lý Huyền Dạ liền trợn tròn mắt, làm sao cảm giác càng lún càng sâu nữa nha. Được rồi, việc đã đến nước này, cũng không có cách nào hối hận làm lại. Không phải liền là nhìn một lần Hồng Liên Tiên mà. Lý Huyền Dạ vừa vặn cũng muốn gặp thấy vị này ở Hồng Mông giới trên chiếm cứ một vị trí nữ cường. Nhân là bực nào anh tư phong thái đây. Ngược lại hắn còn có 4 tấm thiếu nữ biến thân thẻ. Thời gian dài như vậy không tin không tìm được thoát vây cơ hội. Bị Ngu Phi Phi mang theo một đường nhanh như chớp. Rất nhanh liền đi tới Đông Châu Hạt Nhân. Hồng Liên Thánh Điện. Đây là một tòa ngoại hình tương tự Hồng Liên. Phảng phất tại mãnh liệt thiêu đốt cự cung điện lớn, là Đông Châu chí cao vô thượng quyền lợi trung tâm, Hồng Liên Tiên đạo trường. Sư phụ, chấm ngoặc kép, người ngoài tới gần nơi này, đều muốn nín thở ngưng thần, cẩn thận từng ly từng tí một, nhưng Ngu Phi Phi hiển nhiên không có những này lo lắng. Lôi kéo Lý Huyền Dạ liền nghênh ngang bay vào, một đường xông qua ở giữa tòa thánh điện, Hồng Liên Tiên bế quan tu hành địa phương. Nơi này cấm chỉ nghiêm ngặt, trận pháp đa dạng, Lý Huyền Dạ nhìn đều có chút trong lòng run sợ, nhưng Ngu Phi Phi hiển nhiên không phải lần đầu tiên xông vào. Đối với nơi này tất cả cấm chế đều không xa lạ gì. Cùng nhau đi tới, hoàn toàn không có phát động bất luận cấm chế gì. Lý Huyền Dạ tỉnh táo lại thời điểm, hai người cũng đã xuất hiện ở Hồng Liên Tiên trước mặt. Cái kia chính là Hồng Liên Tiên nha. Để Lý Huyền Dạ hơi có chút bất ngờ chính là, Hồng Liên Tiên lại có Gigantos huyết thống, thân thể của nàng vô cùng cao to, mặc dù ngồi khoanh chân, cũng lên đến 3 mét khoảng chừng. Ở nàng dưới trướng, là một đóa diêm dúa Hồng Liên, cái kia Hồng Liên rõ ràng không phải là vật phàm, tỏa ra phi thường đáng sợ nguyên khí gợn sóng, làm cho người ta một loại hồng hoang mãnh thú tức tương nghênh diện chạy như điên tới ảo giác. Ngu Phi Phi nhưng không để ý những này. Bước hoan thoát bước tiến nhảy nhảy nhót nhót liền đi tới Hồng Liên Tiên trước mặt. Hướng về nàng trên đùi nhất nằm sấp. Sư tôn, ngài nhìn ta mang tới tiểu cô nương này. Nàng lại phá vỡ ban đầu ta vượt ải cửu trọng tháp lưu lại ghi chép. Tiểu cô nương này ta phi thường vừa ý. Khẳng định sư tôn đem nàng ban cho ta đến quản dạy. Hồng Liên Tiên này mới chậm rãi dương đôi mắt. Ánh mắt của nàng phi thường đặc biệt, khác nào hai đóa hồng liên nghiệp hòa, ánh mắt soi sáng chỗ, tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả trở ngại. Bị Hồng Liên Tiên nhìn chằm chằm trong nháy mắt, Lý Huyền Dạ đều có một loại bị nhìn thấu linh hồn cảm giác. Có điều thiếu nữ biến thân thể vẫn là rất lợi hại. Coi như là bị Hồng Liên Tiên dạng này chí tôn thấy được, cũng không phát hiện được bất kỳ kẽ hở. Nhưng Hồng Liên Tiên vẫn là phát ra một tiếng yếu ớt thán phục. Quả nhiên là cái khó gặp hạt giống tốt. Giao cho ngươi cũng có thể. Nhưng ghi nhớ kỹ không thể quá mức. Không thể lại nghĩ lần trước như thế. Uổng phí hết một viên hạt giống tốt. Nghe nói như thế. Lý Huyền Dạ trong lòng nhất thời cả kinh. Mét, vì là cảm giác gì như là tiến vào ổ trộm cướp đây. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.